vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 544, quả quyết liền sẽ cho không. Black Mage đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang xông ra. Tới gần niệm khí che đậy, trong nháy mắt một trưởng vỗ ra. Bành, tiếng vang nặng nề truyền ra. Một đạo hồ nước màu đỏ ngòm tại dưới chân lan tràn. Sau đó so trước đó còn có cực lớn màu máu, miệng lớn từ bên trong hồ duỗi ra. Cài răng lược trùng điệp, cắn lấy niệm khí khoác lên. Răng rác, màu vàng niệm khí gắn vào trước tiên liền bắt đầu vỡ nát. Màu máu răng nanh đâm vào niệm khí che đậy nội bộ. Hóa thành gai nhọn trước một bước bắn về phía Oska. Bệ hạ, ninja đám thân vệ tranh thủ thời gian ngăn cản từ bốn phương tám hướng phóng tới công kích. Oska chau mày, tay phải vừa nhấc, giống, gào thét lôi long trong nháy mắt quét sạch mà ra. Tại niệm khí che đậy hoàn toàn vỡ vụn trong nháy mắt đón nhận răng nanh chặn công kích. Các ngươi bọn gia hỏa này, quá phận. Oska kích phát tự thân niệm khí xông nát từ dưới chân lan tràn khối băng. Cả người bỗng nhiên ra tốc, thân quấn long ảnh hung hăng vọt tới Black Mage. Vèo, Black Mage cũng không cùng Oska cứng đối cứng. Thân hóa huyết Kage thuấn di một khoảng cách, sau đó đưa tay phóng xuất ra rất nhiều máu sắc con rơi. Huyết bức chi vũ, màu máu đàn rơi phóng tới Oska. Oska một cái nghiêng người đưa tay đánh ra một kích niệm khí pháo. Oanh, cực lớn niệm khí đạn pháo trực tiếp nghiền nát tất cả huyết biên bước phóng tới Black Mage. Black Mage tựa hồ cũng không nghĩ tới công kích của mình sẽ như vậy dễ dàng liền bị phá ra. Nhướng mày, sau hai vai triển khai một đôi cánh rơi. Trong nháy mắt vỗ bay lên, tránh thoát niệm khí công kích. Oanh, cực lớn niệm khí đạn pháo cũng không có bởi vì Black Mage né tránh mà đình chỉ. Vẫn như cũ bay trên không. Phá tan hai tên chưa kịp tránh thoát quân địch sau đánh vào trên vách tường. Bành, tiếng nổ cực lớn lên. Từ bên ngoài đều có thể nhìn ra hoàng cung đại điện vị trí xuất hiện cực lớn bạo tạc. Ngay tại giết địch, Shiranui Homura bỗng nhiên quay đầu. Trông thấy bạo tạc sau biểu lộ biến đổi. Trong nháy mắt đem trong tay Naga cương thi đốt cháy hầu như không còn. Sau đó hóa thành một đạo lửa suru bộ dáng bay về phía hoàng cung. Gặp, vừa vặn cái kia một cái bại lộ. Quỷ sát, tiêu diệt các nàng. Bạo tạc sinh ra để Alucard đổi sắc mặt. Bọn hắn là vụng trộm chạy tới vì chính là tại bị những người khác phát hiện trước đó giải quyết Oska. Nhưng là vừa vặn bạo tạc quá mức dễ thấy. Khẳng định không cách nào lại ẩn giấu đi. Nếu như Oska viện quân đuổi tới, Alucard liền không còn có bất cứ cơ hội nào thượng vị. Alucard minh bạch điểm này, cho nên mới thúc giục Soulbender. Hừ, biết, bất quá ta chiêu này uy lực quá lớn, không có ý tứ, muốn kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Soulbender quỷ sát đưa tay trái ra mãnh liệt tại thái đao bên trên một vòng. Lập tức một cỗ màu tím đen hỏa diễm tại trên thân đao xuất hiện. Mà quỷ sát dưới chân, xanh thảm, tím, xanh lá, đỏ, bốn trận trong nháy mắt mở ra, đem toàn bộ căn phòng đại bộ phận diện tích bao phủ. Sau đó liền trông thấy quỷ sát biểu lộ giơ cao trong tay thái đao. Dùng thô trầm ngữ khí hô, ra đi, thứ bảy quỷ thần, ầm ầm. Quỷ sát lấy đao chạm đất, nguyên bản cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất lập tức biến thành một mảnh đen nhánh đầm lầy. Nồng đậm quỷ thần chi lực từ đầm lầy ở trong lan tràn ra. Một cỗ khí tức kinh khủng từ đầm lầy phía dưới thoát ra. Gặp, toàn bộ lui lại, Oska phát giác được sắp xuất hiện khủng bố, lập tức để cho mình đám thân vệ nhanh chóng rút lui. Nhưng là chung quanh bị tứ đại quỷ thần chi trận bao phủ. Băng trận giảm tốc đóng băng. Tím trận ôn dịch tràn ngập. Xanh lá trận ăn mòn suy yếu. dưới chân càng là hắc ám đầm lầy. Một đám nữ ninja cùng quân địch binh sĩ căn bản là không có cách thoát đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới mặt đất bắt đầu ôm hiện cực lớn bọt khí. Sau đó, giống, một tiếng kinh thiên giống to truyền ra. Dưới mặt đất đột nhiên một con đầu lâu to lớn há to miệng thoát ra. Khí tức kinh khủng làm cho người sợ hãi. Tại thôn phệ bốn trận đằng sau, cực lớn đầu cá khí tức đã biến thành sông thẳng lên trời. Thôn phệ đi, tà thần chi sợ kéo xây. Giống, cái này cực lớn đầu cá chính là tà thần chi sợ kéo xây đầu. Nó tại sông ra đầm lầy đằng sau trực tiếp phá tan trên đầu nóc phòng. Bị đầm lầy bao phủ tất cả mọi người tại sợ kéo xây trong miệng. Mắt thấy sợ kéo xây đã bắt đầu khép lại miệng. Đồng dạng được thu tại trong miệng Oscar phát ra hét lớn một tiếng. Mở, quấn quanh lấy vô tận lôi đình niệm khí che đậy triển khai. Trong nháy mắt đem chính mình cùng một đám thân vệ bảo vệ. Oscar tức sùi bọt mép. Tại lúc này chân chính thể hiện ra chính mình thực lực kinh người. Nhưng là, giống, sợ kéo xây miệng khép lại. Phần đông quân địch binh sĩ bi thảm hét to ngã vào sợ kéo xây trong cổ họng. Mà sợ kéo xây hàm răng cũng chạm đến Oscar niệm khí che đẩy. Một trận vang lên giòn giã. Cấp bậc cao hơn lôi đình niệm khí che đẩy cũng ngăn không được sợ kéo xây cắn xé. Bành! Trong nháy mắt lôi đình niệm khí che đậy vỡ vụn, Oscar tại vạn phần không cam lòng biểu lộ ở trong cùng cái khác nữ ninja bị một ngụm nuốt vào. Sau đó, sợ kéo xây cực lớn đầu đập ầm ầm nhập đầm lầy ở trong. Ngoặc kép, ha ha ha ha ha. Thấy cảnh này, nguyên bản đã trốn đến lối vào Alucard. Đang trầm mặc một cái chớp mắt sau lập tức phát ra mừng rỡ như điên tiếng cười. Đáng đời, ha ha ha, sớm một chút nghe theo sắp xếp của ta đem vương vị nhường ngôi cho ta. Cũng sẽ không cần biến thành phân cá. Đáng đời, Alucard hùng hùng hổ hổ đi ra. Cũng không đi quản còn không có biến mất đầm lầy còn có đã bị hoàn toàn giải khai nóc phòng. Hắn hiện tại trong đầu đã bắt đầu huyễn tưởng chính mình lên ngôi vua thời gian tràng cảnh. Vèo, Blackmake một cái thuấn thân đi vào Alucard bên người, ngăn cản Alucard động tác. Thế nào? Alucard sững sờ, nghi vấn nói ra, mà Blackmake quay đầu có chút kiêng kỵ nhìn một chút đại điện nơi hẻo lánh. Sau đó, chính mình nhìn xem nơi đó đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Thuận Blackmake sở chỉ phương hướng nhìn lại, Alucard biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó liền bắt đầu biến thành màu đen. Alucard nhìn thấy cái gì? Tại đại điện bên trong nơi hẻo lánh có một đám người. Teresa các nàng, Alucard tại vừa tiến đến thời điểm liền thấy, tưởng rằng Oscar giúp đỡ, nhưng là bị binh lính của mình trông coi sau Teresa các nàng cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Cái này khiến Alucard một lần đưa các nàng quên mất. Nhưng là bây giờ, Oscar, còn có nàng thân vệ. Không thiếu một cái, tất cả đều cùng Teresa các nàng đứng chung một chỗ. Phái đi qua nhìn thủ bốn tên binh sĩ đã ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Cái này sao có thể? X-Gai. Thấy rõ Oscar các nàng một chút việc đều không có. Alucard cùng quỷ sát đồng thời phát ra không thể tin được. Bọn hắn đều nhìn tận mắt Oscar bị nuốt hết. Vì cái gì hiện tại lại hoàn hảo không thiếu sót xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia vừa mới bị sợ kéo xây thôn phệ. Không cũng chỉ có bên mình binh sĩ. Hừ, tương đương một đám ếch ngồi đáy giếng liền biết ngạc nhiên, tương đương phải biết trên thế giới này không có cái gì là không thể nào, chỉ là các ngươi làm không được mà thôi. Tương đương is dead khóe miệng toát ra một tia hàn khí, sung mãn ngực hơi chập trùng, đây là sử dụng khá nhiều lực lượng biểu hiện. Ngay tại vừa vặn sợ kéo xây khép lại miệng trong nháy mắt, is dead đông cứng thời gian. dùng tốc độ nhanh nhất đem Oscar còn có một đám nữ ninja cứu ra. Khôi phục thời gian một cái chớp mắt, sợ kéo dây liền khép lại miệng nhập vào đầm lầy. Cho nên xem ra, Oscar các nàng đã bị nuốt hết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.